Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 763, một chuỗi đường hồ lô. Đấu với trời, không cách nào đấu, đưa thân tại thiên nhân cảnh, Lưu Thiên Huyền ánh mắt tự nhiên thấy muốn so rất nhiều người xa rất nhiều. Rất nhiều thiên địa đại đạo cũng là có rõ ràng cảm ngộ. Cho dù có mấy phần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cướp đoạt thiên địa khí cơ hiểm nghi, nhưng là muốn từ tông sư chi cảnh tiến vào kia thiên nhân cảnh như thế nào dựa vào thiên địa cường. Đại thiên địa khí cơ liền có thể tiến vào, võ đạo cảm ngộ, đại đạo hiểu thấu đáo, một cái cũng là không thiếu được, đã không cách nào đấu, như vậy chính là không đi đấu. Hiện tại Lý Kỳ Phong ngay tại tiếp nhận thiên địa ân trạch, bị cưỡng ép đạp nát tán loạn giữa thiên địa khí cơ lần nữa trở về tại trong thân thể, khiến cho khí tức của hắn tăng vọt, tu vi tinh tiến, đây là lão thiên ý chí, không thể sửa đổi. Lưu Thiên Huyền chờ đợi Lý Kỳ Phong mất đi thiên địa ân trạch một khắc này. Đại tông sư cùng thiên nhân thế nhưng là kém không chỉ một điểm nửa điểm. Thân thể chậm rãi ngồi xếp bằng, Lưu Thiên Huyền bắt đầu xúc dưỡng bị thiên địa chém tới khí cơ. Kia đứng lặng giữa thiên địa, tựa như là cột chống trời đồng dạng tồn tại khí chủ hệ số quy tàng tại Lý Kỳ Phong trong thân thể. Khô kiệt khí cơ biến thành mênh mông đại dương mênh mông. Lưu chuyển toàn thân, ngồi xếp bằng giữa hư không. Lý Kỳ Phong bắt đầu lĩnh hội hư vô 13 quyết. Đây chính là đạo tông vô thượng tâm pháp, đạo tông lực đạo cao thủ đột phá tông sư chi cảnh đều là muốn nhờ nó hiệu dụng. Lúc trước lĩnh kiếm thi đấu, Lý Kỳ Phong loại một đám kiếm tông đệ tử rực rỡ hào quang, đem lấy xem như tặng thưởng hư vô 13 quyết thành công cất vào trong túi. Một mực đến, Lý Kỳ Phong đều tại tìm hiểu. Cái này vốn nên là tiên thiên cảnh võ giả tâm pháp tu luyện. Lý Kỳ Phong từ hậu thiên cảnh thời điểm chính là bắt đầu lĩnh hội. Đến ban sơ vừa mới miễn cưỡng sơ khuy môn kính lại đến về sau hơi có tiểu thành. Tại vạn phần bi thống tình huống phía dưới, mượn nhờ thiên địa khí cơ sáng chế thu tư một chiêu. Tại kia vô tận Đông Hải bên trong, Lý Kỳ Phong tu luyện thai tức chi công. Tiến vào kia bên trong đáy biển, khổ tâm lĩnh hội, từ hơi có tiểu thành mà cuối cùng cũng được đại thành. Thành công đem tâm kiếm tu luyện tới cực hạn, thể nội bạch ngọc tháp cũng là tạo dựng hoàn thành. Hư vô 13 quyết cho Lý Kỳ Phong mang đến vô tận diệu dụng. Càng là tinh tế nghiên cứu phía dưới, chính là sẽ phát hiện hư vô 13 quyết diệu dụng vô tận. Càng là xâm nhập lĩnh hội, toàn thân trên dưới, kỳ dị khí tức đang chấn động, Lý Kỳ Phong khí tức đang không ngừng kéo lên, lại là chậm chạp không cách nào đột phá gông xiềng, tiến vào tông sư chi cảnh, thiên địa khí cơ cũng là tràn đầy mà tràn, như là nước chảy không ngừng lưu động tại Lý Kỳ Phong bên người. Ngồi xếp bằng thân thể không nhúc nhích, Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt, không vội vã, không hoảng hốt, không nóng nảy, không vui không buồn, vô dục vô cầu, thuận theo tự nhiên, kia một mực giấu tại Lý Kỳ Phong ý chí bên trong hoàng mãng chậm rãi thò đầu ra. Thổ lộ lấy lưỡi rắn, kia chừng hạt gạo trong đôi mắt lóe ra vui sướng quang mang. Tham lam thôn phệ lấy Lý Kỳ Phong bên người dư thừa khí cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Kỳ Phong vẫn không có mảy may dấu hiệu muốn đột phá. Hắn giờ phút này đã là đến mấu chốt nhất biên giới. Lại là một mực kiên quyết bước ra một bước kia, đưa thân tại Đại Tông Sư. Từ xưa đến nay, làm việc tốt thường gian nan. Kiếm tông bên trong 3 năm phế vật chi danh gánh vác sớm đã làm Lý Kỳ Phong dưỡng thành không nóng, không vội, trầm ổn vô cùng tính tình, cho nên hắn chờ được. Ngoài trăm dặm, Bộc Châu thành bên trong, theo Thái Càn đại quân tiến vào trong thành, trong thành thế cục bị một mực khống chế. Những cái kia vì mạng sống mà bí quá hóa liều thánh điện giáo đồ thì là bị vô tình chấn sát. Lúc trước Thái Càn thứ nhất đại tướng công phá thánh điện hang ổ, đem nó ẩn thân trong đó 10 vạn giáo đồ vô tình chém giết. Máu chảy thành sông, bây giờ Thiết Huyết Vương Lý Thanh quả nhiên không phụ Thiết Huyết chi danh. Trực tiếp đối thánh điện giáo đồ ban bố cách sát lệnh. Trong lúc nhất thời, thánh điện giáo đồ trở thành chuột chạy qua đường. Tại trong địa lao vượt qua dài rằng giặc tối tăm không mặt trời Bộc Châu bách tính cũng là trở nên có chút kinh khủng. Từng nhà điên cuồng tìm kiếm thánh điện giáo đồ. Một khi phát hiện, Bộc Châu thành bách tính chính là nhanh nhanh cho bọn hắn vô tình nhất phương thức mà đối đãi. Ban đêm, Bộc Châu thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, tựa như là đun sôi. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều có rất nhiều thân ảnh đang nhấp nháy. Nợ máu trả bằng máu là mảnh này thô cuồng đại địa phía trên sinh hoạt bách tính chỗ kiên định quy tắc trọng áp phía dưới. Thánh điện giáo đồ không người có thể đào tẩu, toàn bộ bỏ mình tại Bộc Châu thành bên trong. Trời có chút sáng lên, luồng thứ nhất ánh dạng đông nhảy ra mặt biển, chiếu xạ tại Bộc Châu thành phía trên. Mảnh này nhuốm máu hùng thành tỏa sáng cường đại sinh cơ. Thanh lý trên đường phố vết máu, vùi lấp đốt cháy thi thể, chế biến chén thuốc, dự phòng ôn dịch sinh ra. Nghỉ ngơi không đến mấy canh giờ, Bộc Châu thành bách tính thế nhưng là công việc lu bù lên. Trận này lãnh khốc chiến tranh khiến cho bọn hắn nhận hết khó khăn, khiến cho bọn hắn mất đi thân nhân, khiến cho bọn hắn tiếp nhận khó có thể chịu đựng chi trọng. Thế nhưng là chiến tranh lãnh khốc cùng huyết tinh cũng không làm hao mòn đi bọn hắn đối với cuộc sống nhiệt tình. Chết vĩnh viễn chết đi, còn sống còn cần muốn sống sót. Dưới cửu tuyền người sẽ yên lặng chú ý người sống. Lý Thanh lẻ loi một mình đi tải trên đường phố, một tiếng trường sam màu đen, tóc dài có mộc châm tùy ý kéo lên, thiếu đi mấy phần quân nhân lãnh huyết, lây dính mấy phần tiên khí. Nhìn xem hai bên đường phố bận rộn thân ảnh, Lý Thanh trong thần sắc toát ra mỉm cười. Chỉ cần tòa thành này ý chí không ngã, như vậy tòa thành này cho dù là gặp lớn hơn nữa gặp trắc trở, đều là sẽ không ngã xuống. Một vị 4-5 tuổi hài đồng chậm rãi chạy hướng Lý Thanh. Đôi mắt của hắn rất lớn, rất sáng, vẫn là mắt hai mí, đại đại đầu, nhìn xem liền để cho người yêu thích không thôi. Hai đồng trong tay cầm một chuỗi đường hồ lô, mứt quả là dùng đơn giản nhất vật liệu chế tác. Quả mận bắc phía trên dính vào nước chè, còn có kia nổ quen hạt vừng. Nước chè trong suốt, hạt vừng đều đều, nhìn xem chính là một loại hưởng thụ. Tại đường đi nơi xa, một vị tóc trắng phơ lão nhân ngay tại giao hàng lấy mứt quả. Đây là hắn thức đêm chế tác, thần sắc của hắn bên trong đều là ý cười, trong đôi mắt lại là ngậm lấy nước mắt. Hắn đem từng chuỗi tỉ mỉ chế tác mứt quả lấy giá cả phải chăng nhất bán cái trên đường phố hài đồng. Chiến tranh là tàn khốc, vô tình, chiến tranh có thể cướp đi sinh mệnh, thế nhưng là nó không cách nào đoạt đi bọn nhỏ tính trẻ con. Tóc trắng trong đầu của ông lão hiện lên ở cháu của mình. Đem một chuỗi chuỗi đường hồ lô bán đi. Hai đồng đi tới Lý Thanh trước người, dừng bước, chậm rãi giơ tay lên, đem cái kia vừa mới tới tay mứt quả giơ lên. Người ăn, tạ ơn ngài. Hai đồng trong thần sắc toát ra thuần chân nhất ý cười, trong đôi mắt đều là vẻ chờ mong. Lý Thanh chậm rãi ngồi xổm người xuống, thô ráp bàn tay vuốt ve qua hài đồng gương mặt, nhẹ giọng nói ra, vẫn là ngươi ăn đi. Hài đồng quật cường lắc đầu, nói ra, ngươi muốn ăn một cái, ngươi là ta đại ân nhân, là ngươi đã cứu ta. Lý Thanh không khỏi cười một tiếng, tràn đầy ý cười trong đôi mắt hiện ra nước mắt. Được, ta ăn một cái. Lý Thanh giọng nói nhẹ nhàng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.